Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, 16 Động Phủ Trưởng Lão. Ba ngày sau đó, thì liền Đoạn Phong nội tâm cũng vô cùng chấn kinh. Cái này Diệp Thần lại có thể theo kịp chính mình tốc độ. Hơn nữa còn là mang theo ba người. Điểm này, để Đoạn Phong vô cùng bội phục. Tha cho là mình dùng hết toàn lực xuất phát, Diệp Thần vẫn như cú vững vàng cùng tại chính mình sau lưng. Sắc mặt không có một chút ăn chút gì lực, hai tay nắm lấy Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang, mà Hùng Đại Nghiêu cõng Chu Đan. Đây chính là ba người, có thể dưới loại tình huống này cùng chính mình ngang hàng. Nếu là vứt bỏ ba người, chẳng phải là so với chính mình tốc độ nhanh hơn? Thực. Người nào khó chịu ai biết dọc theo con đường này, Diệp Thần đều sắp tức giận chửi mẹ, bà nội ngươi. Có ngươi dạng này tiền bối sao? Biết rất rõ ràng bản thân mang theo ba người còn muốn chạy nhanh như vậy. Nhờ có lão tử bảo tăng đan nhiều, còn có đầy đủ hồi xuân đan này mới khiến Diệp Thần từ đầu tới cuối duy trì bình ổn trạng thái không? Bị rơi xuống, bất quá. Hiện tại Đoạn Phong cuối cùng là dừng bước lại, điều này cũng làm cho Diệp Thần buông lỏng một hơi. Nơi này là một cái phi thường bao la địa phương nhưng là kín người hết chỗ. Diệp Thần chú ý tới trong đám người này cũng không phải là chỉ có nhân loại. Còn có yêu tộc, nguyên lai tất cả yêu tộc cũng không phải là đều tại Linh Thú Sơn. Tại thế giới bên ngoài bên trong vẫn là có rất nhiều yêu tộc xuất hiện, chẳng những là yêu tộc. Diệp Thần thậm chí phát hiện Vu tộc, chỉ là bọn hắn tướng mạo cùng chính mình có chút khác biệt. Bọn họ phần lớn là một số mặt thú thân người vô cùng kỳ quặc đám người. Để Diệp Thần ánh mắt đáp ứng không xuể, ta dựa vào. Thật đúng là thế giới to lớn không thiếu cái lạ, nhìn đến những thứ này. Diệp Thần cảm khái nói ra ngay lúc này, Đoạn Phong ngược lại không tại dẫn Diệp Thần. Mà chính là nói với hắn, tiểu tử, chính mình đi dạo, có gì cần lời nói đang tìm ta, đi làm một ít chuyện. Nói xong, Đoạn Phong lưu cho Diệp Thần một cái truyền tin linh thạch. Ngay sau đó biến mất trong đám người. Diệp Thần không có phản đối hắn, ước gì Đoạn Phong vĩnh viễn không muốn tìm tới chính mình, dạng này chính mình thì tự do. Đến nha, tiên yêu phủ ở chỗ này báo danh. Chỉ cần ngươi là tiên thiên, chỉ cần ngươi cảnh giới tại linh tịch, liền có thể đến báo danh. Năm nay chúng ta chỉ cần 4 người, tới trước được trước. Một thanh âm gây nên Diệp Thần chú ý, theo thanh âm phương hướng nhìn sang. Ở giữa một cái xem như so sánh thanh niên anh Tuấn mặc lấy da thú đứng ở nơi đó gào to. Trong tay còn cầm lấy một cái sách vở, giống như là môn quy loại hình đồ vật. Phát ra cho mọi người. Ngay lúc này, một đạo càng có ma tính thanh âm truyền tới. Chỉ là cái thanh âm này là nữ nhân. Trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực cùng hướng tới cước bộ. Năm nay chúng ta bách. Linh các cũng thu người đâu. Tuy nhiên chúng ta thu người đều là nữ nhân. Nhưng là hôm nay phá lệ thu 5 tên nam tính người ngoài biên chế đồ đệ đâu. Chấm ngoặc kép. Người nói chuyện là một người mặc vô cùng gợi cảm phục trang. Cao gầy dáng người phối hợp hai đóa cao ngất mật đào. Thẳng tắp mà non mịn chân trắng càng là rước lấy rất nhiều nam người ánh mắt liền xem như thấy qua. Vô số mỹ nữ Diệp Thần. Nhìn đến nữ nhân này thời điểm cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, riêng là nhìn đến đối phương. Hai chân thời điểm, vô ý thức nuốt một chút ngụm nước. Ám đạo tốt một cái yêu diễm nữ nhân liền xem như thượng quan hơi hơi cùng Cơ Lan Nhi chỉ sợ đều ít. Có kém loại nữ nhân này là theo thực chất bên trong phát ra yêu khí, cũng không phải là hậu thiên. Tạo thành, ai, nơi này là chúng ta tiên yêu phủ địa bàn. Các người bách linh các tới nơi này thu người là có ý gì? Đoạt địa bàn sao? Trước đó cái kia tại vì tiên yêu phủ kêu la người thanh niên nghe được thanh âm nữ nhân trong nháy mắt khó chịu quát, chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn đến đối phương tư sắc thời điểm, tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy thanh niên hung hăng chìm một chút ngụm nước. Hiển nhiên bị nữ nhân này hình dạng hấp dẫn. Ai u các ngươi tiên yêu phủ có thể ở chỗ này thu người, lại không làm cho chúng ta bách linh các ở chỗ này. Chẳng lẽ là khi dễ chúng ta bách linh các không có người sao? Hiển nhiên cái này nữ nhân cũng không phải là một người hiền lành. Mở miệng đối chọi gay gắt, Diệp Thần nhiều hứng thú đứng xuống bước chân nhìn lấy hai người, lời nói lạnh nhạt: nếu như mình không có đoán sai lời nói, hai môn phái này hẳn là Đoạn Phong nói 16 trong động phủ hai cái đi. Các ngươi bách linh các đương nhiên là có người, chỉ bất quá tất cả đều là thiếu khuyết nam nhân thích hồ ly lẳng lơ thôi. Gia thú thanh niên tuy nhiên bị nữ nhân dung mạo nói kinh diễm, nhưng là cũng không làm mà động, mở miệng châm chọc nói ra cười vang. Đứng tại gia thú thanh niên sau lưng mấy người nghe được câu này ào ào cười ha hà. Không có sai, bách linh các xác thực như thế. Người khác không biết, nhưng là hư không sơn 16 trong động phủ ai không biết bách linh các từ trên xuống dưới đều là đói khát nữ nhân. Giữa các nàng không có nam nhân, mỗi một cái tu luyện thành công nữ nhân đi tới tại hư không núi bên trong câu dẫn khác môn phái nam nhân, chiếm thành của mình đây cũng không phải là bí mật. Làm can, bách linh các nữ nhân sắc mặt nộ khi nói ra, đồng thời đứng ở sau lưng nàng rất nhiều người đều nhìn hầm hầm đối phương. Trong tay rút ra trường kiếm, rất nhiều một lời không hợp thì muốn động thủ tiết tấu. Ai ô ô, hù dọa ai đây? Hiện tại nhiều người ở đây, chẳng lẽ các người còn phải dùng loại kia mê hoặc người? Gia thú thanh niên nói tới chỗ này thời điểm, hai mắt đột nhiên biến đến mê ly lên, sắc mặt cũng biến thành không giống nhau, mị thuật. Diệp Thần hai mắt nhíu lại kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới tại hư không núi bên trong có thể đụng phải như thế thuật pháp thế mà. Cái kia gia thú thanh niên ở ngực đã bị một thanh trường kiếm đâm xuyên. Chính là mới vừa rồi nữ nhân mọi người thấy nơi này, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, đều nói hồng nhan họa thủy. Không nghĩ tới đẹp như thế nữ nhân giết người vậy mà ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Gia thú thanh niên cơ hội không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống, thì như thế cả người ngã vào trong vũng máu, một chút phản ứng đều không có. Làm nhục ta bách linh các, nên giết. Nữ nhân thu hồi trường kiếm, một mặt lạnh lùng nói ra. Tê Diệp Thần đồng dạng hít một hơi lãnh khí, vừa mới nữ nhân này thi triển đi ra mị thuật vô cùng đặc thù, vậy mà để hắn cảm nhận được chút do thuật bóng dáng, người vậy mà giết hắn. Gia thú thanh niên sau lưng mọi người nhất thời kịp phản ứng, nhìn hầm hầm bách linh các phương hướng, giết lại như thế nào? Các ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Nữ nhân kia không có chút nào sợ hãi nói ra. Oanh, đột nhiên một đạo phi thường khủng bố lực lượng lái tới. Người vừa tới vẫn như cũ là một nữ nhân mặc hở hang, hoàn mỹ dáng người làm cho tất cả mọi người nhìn đến cũng vì đó chấn động trong lòng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đại đa số nhìn đến nam nhân đều cảm giác tim đập rộn lên, mũi máu chảy ra. Đại Hùng, Ken Sang, nhắm mắt lại. Ngay lúc này Diệp Thần dùng linh lực hô lên đến, trực kích hai người tâm hồn. Nữ nhân này thi triển đi ra mị thuật đã không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nếu như trúng chiêu, kẻ nhẹ tâm hồn mất phương hướng, nặng thì lửa công tâm, khí huyết nghịch hướng mà chảy chí tử. Loại công pháp này đối với nam nhân có hiệu quả, đối với nữ nhân không có chút nào tác dụng, cho nên Chu Đan cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Nho nhỏ tiên yêu phủ cũng dám cùng ta bách linh các kêu gào. Nữ nhân nói chuyện thanh âm phi thường dễ nghe, trong lúc nhất thời để tất cả thấy được nàng dung mạo nam nhân đều làm cảm mến. Đương nhiên trừ Diệp Thần bên ngoài, hắn hiện tại đã đóng lại chính mình linh thức, chỉ dùng ánh mắt nhìn trước mắt tình huống thì liền thanh âm đối phương cũng là nghe không được, cho nên có thể đầy đủ bảo trì một cái tâm bình tĩnh tình. Quả nhiên Tại nữ nhân nói xong lời nói về sau, đối phương tâm thần bị đả kích nghiêm trọng, không có động thủ, bọn họ thì phun ra hiến máu, từng cái khó có thể tin ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả chính mình làm sao bản thân bị trọng thương cũng không biết. Mà nữ nhân kia quay đầu liếc nhìn một vòng, phát hiện trong đám người nam nhân chỉ có Diệp Thần không có vì chỗ động. Không có sắc mặt sững sờ, ngươi vậy mà không có chuyện gì. Tại hư không núi nhiều năm như vậy, 16 động phủ cũng tốt, người ngoại lai cũng được. Còn không ai bình tĩnh như thế nhìn lấy chính mình. Hôm nay lại có một người nam nhân nhìn thấy chính mình không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến nội tâm của nàng vô cùng giật mình. Diệp Thần căn bản nghe không được thanh âm đối phương. Chỉ là nhìn đối phương hình miệng phân biệt đối phương nói là lời gì ngữ, chỉ là cái kia mê người bờ. Môi, vẫn là để lòng hắn không sai phanh động, thật đẹp. Nữ nhân nghe được Diệp Thần lời nói, cũng không có cảm thấy cao hứng. Ngược lại là một loại sỉ nhục. Chính mình như thế mị lực, hắn cũng chỉ là tán thưởng một câu. Làm càn, ngay tại nàng vừa muốn động thủ thời điểm. Từ trong đám người đi tới mười mấy người bọn họ theo thứ tự là 16 động phủ trưởng lão. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, mười mấy người vô cùng phẫn nộ, các ngươi đang làm gì? Còn không ngừng tay, nữ nhân nhìn thấy người tới, lúc này mới tâm không cam lòng tình nguyện thu hồi công pháp. Mà Diệp Thần đồng dạng là nhìn người tới, mới chậm rãi phóng thích chính mình linh thức để mình có thể nghe được đối phương ngôn ngữ. Ngươi chờ đó cho ta sẽ tìm ngươi. Cái này thời điểm đối diện nữ nhân lạnh lùng nói ra. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là thiên kiều bách mị, để Diệp Thần tâm thần rung động, ám đạo, tê liệt, yêu tinh đồng dạng nữ nhân, để cho các ngươi đi tới nơi này là công bằng thu người. Không phải để cho các ngươi đánh nhau, muốn đánh nhau liền đi trên lôi đài. Đạt được thánh không môn quyền sử dụng mới là vương đạo. 10 cái trưởng lão trung gian một cái, bộ dạng hơi có chút tuổi trẻ lão nhân nói sau khi nói xong nhìn một chút Diệp Thần. Ám đạo cái này người thật mạnh định lực, quân nhi có cái gì dạng công lực, 10 cái trưởng lão đều là biết, lại không nghĩ tới một cái người ngoại lai loại có thể ngăn cản loại này lực lượng. Nói. Khác một trưởng lão trong tay bấm quyết, đối với gia thú thanh niên vung vẩy một chút, một đạo vô cùng đặc thù lực lượng rót vào thân thể của hắn mười mấy giây về sau. Cái kia gia thú thanh niên vậy mà thần kỳ sống tới. Ở ngực kiếm thương cũng biến mất, không thấy gì nữa nhìn thấy một màn này. Diệp Thần vô cùng giật mình, thân là dược thần. Hắn dám cam đoan. Mình tuyệt đối làm không được cảnh giới như thế, không nghĩ tới hư không sơn bên trong có người cầm. Giữ có như thế biến thái y thuật, mang theo hiếu kỳ cùng chấn kinh nhìn chằm chằm ông lão kia Diệp Thần phát hiện. Lão nhân này hai tay ngón cái cùng ngón trỏ vô cùng mềm mại. Chắc hẳn cũng là một cái dùng châm cao thủ làm đông y. Châm cứu thời điểm yêu cầu đầu ngón tay độ nhạy siêu cao. Chỉ có dạng này mới có thể rõ ràng cảm nhận được bệnh nhân bệnh tình biến hóa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,